Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, địa cấp linh kỹ. Sau đó Dương Khuê cũng là chậm rãi rời đi võ đài. Hắn bây giờ cần trị liệu, nếu không thể kịp thời được trị liệu, rất có thể hạ xuống bệnh kín. Bàn tử không tệ lắm. Long Hồng vỗ một cái Đặng Phúc vai cao hứng nói. Còn có thể, Đặng Phúc nhưng là quấy dây cái bù thêm cười nói. Lúc này phòng Minh Khải bên trong phòng làm việc. Ngươi nói cái gì? Diệp Viễn bị Đặng Phúc phế đi. Phòng Minh Khải nghe được hồi báo người ta nói. Có chút khó mà tin nổi. Liền Diệp Viễn đều bị phế bỏ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Phòng Minh Khải để người này đi ra ngoài. Người ngoài sau khi rời khỏi đây. Phòng Minh Khải hung hăng ở trên bàn làm việc vỗ một trường. Bàn tôn kiếm chia 5 x 7. Sau đó nhìn ra phía ngoài. Hung hãn nói. Diệp Viễn, ngươi tên rác rưởi này. Đặng Phúc, ngươi chờ. Một ngày nào đó, lúc này luận võ đã tiếp cận kết thúc. Ta tuyên bố số 2 võ đài cuối cùng người thắng trận Đặng Phúc. Đem tham gia tông môn luận võ qualifying. Nghe được lão sư tuyên bố, Triệu Trần cùng lớp học những người khác cũng là rất cao hứng. Bọn họ ban có 3 người tiến vào cuối cùng này khiêu chiến cuộc thi bên trong. Đây chính là mấy trăm năm, Ứng Thiên Thư Viện sơ cấp ban lần thứ nhất có 3 người trúng cử. Cũng không lâu lắm, Mộc Minh Chính tuyên bố, Tiêu Mị, Đặng Phúc, Long Hồng, chờ 10 người tiến vào tông môn luận võ qualifying. Ngoài ra còn có 6 vị yêu nghiệt ban học sinh cũng sẽ ở. Các người 10 người đều có cơ hội khiêu chiến trong các người bất cứ người nào. Có điều chỉ có một lần cơ hội, nếu như thành công, sẽ thay thế vị trí hắn. Hy vọng các người có thể có tốt biểu hiện. Mộc Minh Chính nhìn 10 người này nói rằng, Triệu Trần nhìn thấy này, có chút không tên khó chịu. Ngẫm lại liền biết này 6 vị yêu nghiệt ban đã sớm là dự định tốt. Bọn họ chính là tông môn luận võ 6 người tuyển, thực lực cũng rất mạnh mẽ. Này tỷ lệ thắng đối với 10 người này tới nói là cùng với nhỏ bé. Bất quá vẫn là có tông môn một lần giao đấu, vẫn là rất công bằng. Dù sao thực lực vi tôn, nói những thứ này nữa yêu nghiệt điều kiện đều là phù hợp. Cuối cùng chung kết chính là sau 5 ngày cử hành, hy vọng các ngươi có thể có tiến bộ không tồi. Tiếp đó, các ngươi tới lĩnh các ngươi thắng lợi thưởng. Mộc Minh Chính lần thứ 2 nói, buổi tối đến, Triệu Trần ở trong túc xá nằm, tựa hồ đang chờ cái gì. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa, rốt cuộc đã tới, tiên tiến đến đây đi. Triệu Trần mở cửa phòng, phát hiện Long Hồng, Tiêu Mị cùng Đặng Phúc 3 người ở cửa chờ đợi. Như hắn dự liệu, đạo sư, ngài biết chúng ta sẽ đến. Tiêu Mị mấy người hơi kinh ngạc. Đương nhiên, nhìn thấy các ngươi hôm nay vẻ mặt liền biết các ngươi không cam lòng. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, xin mời đạo sư giúp ta một chút chúng. 3 người quỳ Triệu Trần trước mặt, khẩn cầu. Yêu nghiệp ban đám người kia thực lực thật sự là mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Trước mắt chỉ có Triệu Trần có thể trợ giúp bọn họ. Nói không chắc còn có một tia hy vọng. Mau mau lên, đừng nhúc nhích bất động liền quỳ. Triệu Trần nhìn bọn họ quỳ trên đất mau mau nói rằng. Triệu Trần rất không thích người khác quỳ gối trước mặt hắn. Đạo sư, ngài không giúp chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể tại đây quỳ rồi. Tiêu Mị quay về Triệu Trần khẩn cầu. Long Hồng cùng Đặng Phúc 2 người cũng gật gật đầu. Được rồi, đứng lên đi. Ta cũng chưa nói không giúp các ngươi. Nếu biết các ngươi muốn tới, sẽ giúp các ngươi. Ai cho ngươi chúng là đệ tử của ta đây? Triệu Trần với bọn hắn khẳng định hồi đáp. Nghe được Triệu Trần trả lời, 3 người cũng trở nên cao hứng. Tiêu Mị cao hứng nhảy lên, ôm lấy Triệu Trần. Triệu Trần có thể cảm giác được mềm mại. Tiêu Mị cũng trong nháy mắt phản ứng lại. Sau đó buông ra đến. lùi một bước, cúi đầu, hồng nổi lên mặt, ho khan một cái. Các ngươi ngồi xong cẩn thận nghe xong ta nói. Triệu Trần ho một hồi, phá vỡ cái này cục diện lúng túng. Ba người cũng thật lòng ngồi xuống. Các ngươi muốn cùng yêu nghiệt ban người đánh, hiện tại cũng không cách nào nhanh chóng nâng lên các ngươi đẳng cấp. Bây giờ có thể bù đắp là này 5 ngày nâng lên thân thể của các ngươi cường độ, tốc độ, nhanh nhẹn độ, mỗi cái phương diện đều phải cường hóa. Có điều này 5 ngày các ngươi muốn có thể cùng yêu nghiệt ban người chiến đấu, phải chịu đựng to lớn thống khổ. Các ngươi hiện tại nghĩ rõ chưa? Một khi bắt đầu tu luyện, bất luận nhận bao nhiêu thống khổ cũng không thể dừng lại. Triệu Trần hỏi, bây giờ quyền lựa chọn ở tại bọn hắn trên tay. Có điều Triệu Trần có thể xác định bọn họ sẽ chọn kiên trì. Đạo sư, chúng ta đi đến thời điểm đã nghĩ được rồi. Bất luận thiên đại thống khổ cũng ngăn cản không được chúng ta quyết tâm. Tiêu Mị ba người đứng lên nói rằng, được, ngoặc kép, sáng sớm, Triệu Trần cùng Tiêu Mị, Long Hồng cùng Đặng Phúc ba người đi tới một chỗ thung lũng. Người trong cốc tích hiếm thấy, cũng có thể nói nơi này trên căn bản không người đến qua. Nơi này không sai, tương lai 5 ngày chính là chỗ này. Triệu Trần nhìn cảnh vật chung quanh hài lòng nói, người đạo sư kia, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Đặng Phúc không thể chờ đợi được nữa nói. Ba người bọn họ tối ngày hôm qua nghĩ thông mới, nhưng Triệu Trần vẫn để cho bọn họ đi về nghỉ, điều chỉnh tâm thái. Đối với bọn hắn bây giờ tới nói, 5 ngày này, 1 phút cũng không thể lãng phí. Các ngươi bây giờ còn cần mạnh mẽ linh kỹ, cho các ngươi mang đến nhiều hơn lực lượng. Ta hiện tại truyền thụ một môn địa cấp linh kỹ ám bạo quyền cho các ngươi. Triệu Trần không nhanh không chậm nói. Đạo sư, nhanh dạy chúng ta. Ba người cũng là cao hứng kêu lên. Địa cấp linh kỹ, đây chính là cùng với ít ỏi. Hơn nữa mỗi cái địa cấp linh kỹ đều là rất mạnh mẽ. Này ám bạo quyền mặc dù là địa cấp linh kỹ, nhưng nó không có từng chiêu từng thức. Này linh kỹ có thể khiến cho ngươi chúng triển khai quyền kỹ thời điểm phát sinh ám vang. Này linh kỹ tổng cộng có 6 thanh ám vang. Đánh ra một thân ám vang sức mạnh của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. 2 tiếng 2 lần, 3 tiếng 4 lần, mãi đến tận 6 thanh chính là 32 lần lực lượng. Triệu Trần giảng giải đất này cấp linh kỹ ám bạo quyền. Ba người nghe được Triệu Trần nói tới, đều sợ ngây người, thật bất khả tư nghị. Đại lục này trên đã có kinh khủng như thế linh kỹ. Đạo sư này sợ không phải địa cấp linh kỹ. Tăng cường 32 lần lực lượng, này cũng có thể sánh ngang thiên giai linh kỹ rồi. Đặng Phúc hít vào một hơi, sau đó đột nhiên đột xuất, khiếp sợ hỏi, đồng thời, trong lòng bọn họ phấn chấn chính đang sôi trào. Nếu như có thể luyện thành, này yêu nghiệt ban người đều không phải là đối thủ của chính mình. Ngươi cho rằng địa cấp linh kỹ thật sự có thể sánh ngang thiên giai linh kỹ à? Ngươi sai rồi, thiên giai linh kỹ so với này ám bạo quyền còn kinh khủng hơn. Cho tới khủng bố bao nhiêu, ta tin tưởng các ngươi sau đó sẽ có cơ hội thấy được. Triệu Trần thản nhiên nói, đạo sư, nhanh dạy chúng ta. Ba người hưng phấn nói rằng, bọn họ nhưng là trong đời lần thứ nhất tiếp xúc được làm sao cường đại linh kỹ. Không nên gấp gáp, này ám bạo quyền còn có mặt khác tác dụng, chính là luyện thể. Vì lẽ đó các ngươi ở luyện ám bạo quyền thời điểm cũng tương đương với ở luyện thể. Vì lẽ đó hiện tại này ám bạo quyền là các ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất, đồng thời cũng là các ngươi tăng cao thực lực một đường tắt. Mặc dù là đường tắt, thế nhưng không phải tốt như vậy đi. Này ám bạo quyền không phải là dễ luyện như vậy thành. Triệu Trần cười nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.